Nữ bác sĩ tưởng nói nàng đối phương diện này nghiên cứu thực hoàn toàn. Nhưng mà Nam Hy đã mất đi nhẫn nại. Hảo, ta đi trước, Andrew phiền toái ngươi chiếu cố, Nam Hy vẫy vẫy tay. Xoay người rời đi, nữ bác sĩ nhìn nàng bóng dáng. Lại lần nữa nhịn không được hoài nghi lên. Có lẽ thật là nàng đã đoán sai. Hảo đi, loại chuyện này mặc kệ là nàng đoán đối đoán sai. Nàng lòng hiếu kỳ luôn là có điểm không đúng. Chủ yếu là tò mò nếu là Nam Hy thật sự mang thai. Đứa nhỏ này là của ai? Hugh sao Louis, nếu là cái dạng này lời nói. Kìa đã có thể thật sự có ý tứ. Nữ bác sĩ quơ quơ đầu. Biểu tình ảo não, đều nói không nghĩ. Như thế nào lại bắt đầu suy nghĩ đâu? Một bên nói cho chính mình hẳn là đem trong đầu ý niệm đều quẳng đi ra ngoài. Kết quả vẫn là nhịn không được một đám ý niệm thoát ra tới. Nam Hy cái loại này thái độ, khẳng định là có tuyệt đối tin tưởng chính mình không có khả năng mang thai đi. Thuyết minh nàng trong khoảng thời gian này đều không có cùng bất luận kẻ nào thân mật tiếp xúc quá. Nữ bác sĩ lại quên mất Nam Hy trừ bỏ ca sĩ. Làm từ người soạn nhạc, âm nhạc ra từ thân phận ngoài, còn có cái diễn viên thân phận. Từ phòng y tế ra tới Nam Hy như cũ bình tĩnh thản nhiên. Trên đường bị cá nhân ngăn lại, nghe nàng tự giới thiệu nói là Andrew an bài cho nàng nhân thủ. Từng có Andrew trước tiên chào hỏi, hai người thực mau liền cho nhau kết bạn mà đi. Nam Hy đi Andrew an bài phòng, liền lấy muốn an tĩnh một mình sáng tác lý do, đem trợ lý đuổi rồi đi ra ngoài, chờ đến phòng liền dư lại chính mình một người thời điểm. Nam Hy liền biểu tình liền hoàn toàn lạnh xuống dưới, nàng nhìn chung quanh phòng một vòng, sau đó tìm được rồi gương, cởi bỏ quần áo của mình, lộ ra trơn bóng bình thản bụng nhỏ, trong gương chiếu ra tới nàng cũng là như thế, vô luận thấy thế nào đều là tuổi trẻ mạo mỹ hình tượng. Nam Hy thần sắc mạc danh, biểu tình có thể nói cổ quái lại trịnh trọng, duỗi tay vuốt ve chính mình bụng, mang thai. Này tuyệt đối là Nam Hy không có suy xét qua vấn đề. Cũng là vì không tự hỏi quá phương diện này, cho nên cùng Quý Mặc Sâm như vậy khi, cũng không có cẩn thận chú ý cái gì. Như vậy tưởng tượng, nàng cùng Quý Mặc Sâm như vậy nhiều lần, đều không có đã làm bất luận cái gì dự phòng thi thố. Tựa hồ Quý Mặc Sâm cũng không có suy xét quá này đó. Nam Hy hồi tưởng cùng Quý Mặc Sâm điểm điểm tích tích. Trừ bỏ bọn họ lúc ban đầu không quá tốt đẹp bắt đầu. Quý Mặc Sâm cầm cái kia hiệp ước, cùng nàng nói điều kiện nhắc tới quá sinh hài tử, mặt sau liền không còn có nhắc tới quá phương diện này sự tình. Nam Hy ở Quý gia đãi lâu như vậy, cũng nghe nói qua Quý gia huyết mạch khó hoài sự, đây cũng là nguyên chủ cùng Quý gia liên lụy nguyên nhân gây ra. Đại khái chính là nguyên nhân này. Cho nên Quý Mặc Sâm cũng không quá suy xét. Nam Hy ánh mắt không ngừng biến hóa. Nàng không nhớ rõ chính mình rốt cuộc bao lâu không có tới. Cũng không biết có phải hay không bị nữ bác sĩ lời nói ảnh hưởng. Cho nên nhìn trong gương chính mình, rõ ràng bụng nhỏ vẫn là bình thản, rồi lại cảm thấy eo kia khối giống như béo điểm. Nam Hy duỗi tay đi nhéo nhéo. Ngươi đang làm cái gì? Phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm Ani lúc này nghe được Quý Mặc Sâm thanh âm. Đối với Nam Hy tới nói, cảm giác có điểm không bình thường, nàng không có quay đầu lại, như cũ nhìn gương, từ gương nhìn đến phía sau Quý Mặc Sâm ở đến gần. Chờ hắn đi đến chính mình phía sau dán khẩn, Nam Hy hỏi câu, người có hay không cảm thấy ta gần nhất béo? Ngoặc kép, hết chương.